Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, tìm trà. Vì sao là một năm sau cùng hôm nay có cái gì khác nhau? Phương Dĩ An tự khoe thông minh, lại không thể tưởng được. Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên sở dĩ muốn giấu giếm bọn họ quan hệ bất quá là muốn chờ Mộ Thanh Nghiên đạt tới pháp định kết hôn tuổi, bởi vì theo hắn, Thẩm Tiêu Nhiên muốn thật muốn cùng với Mộ Thanh Nghiên cử hành hôn lễ hoặc là ở chung là có thể. Hôn thú cái gì cũng không trọng yếu, ta cũng không biết vì sao. Đây là Tiêu Nhiên yêu cầu, có thể giấu giếm chuyện. Mộ Thanh Nghiên không chút khách khí giấu giếm xuống dưới. Phương Dĩ An khó thở phản cười. Ngươi liền như vậy nghe hắn trong lời nói, tín nhiệm hắn như vậy, hắn khống chế không được ghen tị. Mộ Thanh Nghiên đối Thẩm Tiêu Nhiên cảm tình thế nhưng như vậy thâm sao? Mộ Thanh Nghiên ép nhiên thất tiếu. Không phải hẳn là sao? Cảm giác được không khí xấu hổ, Phương Dĩ An chạy nhanh khống chế được cảm xúc. Thực xin lỗi, ta vượt qua không quan hệ. Phương tiên sinh, người xem chúng ta trong cửa hàng hiện tại rất bận, ta hạ đi làm việc. Tái kiến, Phương Dĩ An hai mắt nhìn chằm chằm xem Mộ Thanh Nghiên xinh đẹp bóng lưng biến mất ở cửa hàng bánh ngọt cửa, sắc mặt càng ngày càng thâm trầm. Vì sao hắn thích nữ nhân đều đã có sở yêu? Vì sao hắn luôn so với người khác chỉ một bước? Không, Mộ Thanh Nghiên bất đồng, nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên là không có kết quả. Hắn còn có cơ hội, còn có cơ hội. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Mộ Thanh Nghiên gặp Lý Yêu Nga dẫn theo Vô Nghĩa đi lại dệt áo lông. Chính mình cũng mua một ít Vô Nghĩa trở về, muốn đem Thẩm Tiêu Nhiên rét lạnh mùa sở nhu Vô Nghĩa vật phẩm cấp trang bị đầy đủ hết. Nàng ước khởi kia năm cùng Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau mua Vô Nghĩa, mua áo lông tình hình, tươi cười ngưng thượng khóe miệng. Thầm nghĩ, nàng năm đó cho hắn dệt quần áo hẳn là đều cũ thôi. Cho dù không có thực cũ, hẳn là cũng không làm gì vừa người. Hắn này hai năm thân cao không thay đổi, nhân lại gầy cơ hồ một vòng. Chẳng qua, giống nhau như vậy anh Tuấn vô song chính là, nhớ tới hắn Tuấn Mỹ dung nhan, thanh nhã khí chất, thâm tình đôi mắt, ấm áp ôm ấp, lửa nóng hôn, nàng bỗng nhiên cảm thấy phiền chán thực. Tách ra bất quá một ngày, đã rất tưởng niệm hắn, làm sao bây giờ? Hắn cũng nghĩ như vậy niệm chính mình sao? Hắn nói nhiệm vụ lần này không làm gì nguy hiểm, là thật, vẫn là an ủi chính mình. Ai, mặc kệ là cái loại này tình huống, thật sự rất nhớ hắn. So với trước kia không có hộ tố tâm ý thời điểm, hơn nồng liệt, trước kia tưởng niệm có chút nhìn không được quang, luôn luôn co rút nhanh ở trong lòng góc. Hiện tại tưởng niệm, bởi vì đúng lý hợp tình, lan tràn khắp nơi trái tim mỗi một chỗ, nhường lý trí không chỗ đặt chân. Mộ Thanh Nghiên không nghĩ tới ngày thứ hai Chu Lan quân hội mang theo nhất bang trang điểm tao nhã mê người, nhìn qua phi phú tức quý nữ tính bạn bè đi lại vị mỹ tư cửa hàng bánh ngọt mua điểm tâm money. Bởi vì bất ngờ không kịp phòng, nàng cùng các nàng huých vừa vặn. Chu Lan quân không giống như là tìm đến trà, tương phản, nàng đối Mộ Thanh Nghiên phi thường thân cận, vô cùng thân thiết. Mộ Thanh Nghiên cho nàng mê hoặc trụ, cho rằng chính mình đối nàng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên thực ưu tú, cũng không có khả năng là vạn nhân mê a. Chu Lan quân điều kiện hậu đãi, theo đuổi nàng nhân nhất định rất nhiều, không đáng ở Thẩm Tiêu Nhiên nơi này tự thảo mất mặt. Mộ Thanh Nghiên nghĩ như vậy, liền bình thường trở lại. Ai biết sự tình cùng nàng kỳ vọng hoàn toàn tương phản. Chu Lan quân chẳng những đối Thẩm Tiêu Nhiên thực chấp nhất, tâm tư còn không phải bình thường âm hiểm ác độc. Nàng hôm nay tới là vì bại hoại Mộ Thanh Nghiên thanh danh mà đến. Các nàng nhất đại bang tử nhân vừa đi, Trương Hiểu Tình cùng Hàn Tinh Vũ liền ba ba đã chạy tới tìm Mộ Thanh Nghiên. Hàn Tinh Vũ có chút hổn hển. Thanh Nghiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia mấy người phụ nhân nói như thế nào ngươi ở cùng lão bản qua hôn biểu ca ở yêu đương? Ngoặc kép chấm chấm, Mộ Thanh Nghiên, nguyên lai Chu Lan quân hôm nay đi lại là làm loại này ác độc sự a. Thực ti bỉ a, bất quá bọn họ nói từng ly hôn biểu ca là chỉ Phương Dĩ An sao? Hắn từng ly hôn, OCV by Love Day Dio, hết chương.